Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, nhân họa màn lớn kéo ra. Màn trời buông xuống, tia sáng lờ mờ, cứ việc trong bầu trời cái kia nguyên khí màu xanh lục cầu vồng tỏa ra tia sáng đến, y nguyên vô pháp dọi sáng này cái gọi là linh tổ chi lăng. Nơi này là một mảnh bằng phẳng mặt đất, mọi người nghĩ mở ra động phủ nhỏ, chỉ có thể hướng lòng đất đi. Bởi vậy, lòng đất bị mở ra từng cái động phủ đến. Lại lấy cấm chế khóa kỹ, Dương Tiểu Mạn tự nhiên là cùng cái kia mười mấy cái thiên âm tộc cùng nhau. Mở ra động phủ lớn sau, lại mở ra ra mười mấy cái động phủ nhỏ đến. Một người một gian, những người khác không biết. Dương Tiểu Mạn chính mình luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đem các ngươi vô vào đến, để cho các ngươi ở này yên lặng tu luyện. Trong thiên địa còn có nồng nặc mộc linh khí cung cấp. Chỉ đơn giản như vậy, nghĩ như thế nào như thế mỹ a. Cứ việc trong lòng một mảnh nghi hoặc, nhưng Dương Tiểu Mạn cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến, cũng khẳng định là không có bao nhiêu tu luyện tâm tình. Bởi vậy, thường thường ra chính mình động phủ nhỏ, mở rộng bên ngoài động phủ lớn, quan sát tình huống bên ngoài. Một ngày này, đột nhiên một đạo vang trầm, bụi bặm tung bay, có người từ lòng đất vọt ra, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, vóc người trung đẳng, râu dài phiêu phiêu, cả người tỏa ra yêu thú khí tức. Lão này là một đầu mộc thuộc tính yêu thú hóa hình. Đạo hiệu Tiêu Công đạo nhân, đi ra, đều đi ra, không đúng. Tiêu Công đạo nhân sắc mặt khó coi, sau khi đi ra, một bên kêu to, một bên hướng về mặt đất oanh lên, xoạt xoạt xoạt rất nhanh, lần lượt từng bóng người, liền dưới đất chui lên, cái nào không muốn sống quấy rối lão tử tu luyện. Có người sau khi đi ra, là lập tức mắng to lên. Càng nhiều tu sĩ, lại là xem xét tình huống chung quanh. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, lại là xa xa lấy thần thức nhìn. Chư vị, Tiêu Công đạo nhân giơ lên cao hai tay. Hô một tiếng, hấp dẫn quá lực chú ý của chúng nhân. Sau đó nói, là lão phu quấy rối các ngươi, đem bọn ngươi gọi ra. Bởi vì lão phu phát hiện một cái đòi mạng quái sự. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn hắn, cái kia chính là chúng ta sinh cơ ở trôi đi, phảng phất bị trộm đi. Tiêu Công đạo nhân thần sắc rất khó xem nói rằng, mọi người nghe vậy, biến sắc, vội vã cảm giác lên, nhưng không có cái gì rõ ràng cảm giác. Lão yêu thú, ngươi có phải là lầm? Có người tức giận hỏi. Tiêu Công đạo nhân vội hỏi, chư vị, lão phu là yêu thú xuất thân, bản thân đối với tinh huyết sinh cơ, liền đặc biệt mẫn cảm, có thể hướng về chư vị bảo đảm, tuyệt đối sẽ không sai. Mọi người nghe vậy, không khỏi thần sắc chính kinh mấy phần. Tiêu Công đạo nhân lại nói, chư vị, ta có thể khẳng định, đây chính là mộc linh tộc bắt chúng ta đến mục đích. Bọn họ lợi dụng chúng ta mộc tu trong cơ thể dồi dào sinh cơ, để đạt tới một cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. Nên còn có chúng ta trong cơ thể mộc nguyên khí. Lời vừa nói ra, mọi người càng là suy tư lên. Lẽ nào, bọn họ là nghĩ phục sinh cây kia? Cây kia, lẽ nào chính là linh tổ bản thể? Ai cũng không ngốc, phát hiện dị thường sau. Có người rất nhanh quay lại, mọi người nghe vậy, thần sắc triệt để nghiêm nghị lên. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cũng cẩn thận kiểm tra cơ thể chính mình cùng nguyên khí đến. Nhưng nàng sinh cơ, vốn là nồng nặc dị thường, liền là trôi qua đi một điểm, trong thời gian ngắn cũng không phát hiện ra được. Ngược lại nguyên khí, tựa hồ xác thực ít đi một chút nhỏ. Mà có suy nghĩ quy có suy nghĩ, mọi người vẫn như cũ không biết nên làm gì. Chư vị, chiếu ta xem, quá nửa là cây kia giở trò quỷ. chúng ta cách hắn xa một chút. Có người đề nghị, lời vừa nói ra, mọi người là lập tức liên tưởng đến trước. Phù tang đại tôn để bọn họ hướng về linh tổ chi lăng nơi sâu xa đi sự tình. Bất luận có chuyện này hay không, rời xa một chút, tổng sẽ không sai. Có người quát lên, sơn sở, đem chúng ta thâm sơn giật tộc người, đều gọi ra, chúng ta trở về triệt xa một chút. Vâng, tiền bối, sơn sở đáp, xoay người mà đi, những tu sĩ khác thấy thế, cũng dồn dập kéo lên chính mình bạn tốt người thân, hướng về thối lui, ao ao lại là một mảnh độn quang, như thủy triều rút đi. Dương Tiểu Mạn đang suy tư qua đi, cũng là cẩn thận gọi trên âm ly đám người đồng thời. Hướng về thối lui, này lùi lại, liền lùi tới trước cho nguội rừng rậm. Chỉ là nhìn những kia cây cối dáng vẻ, đều có thể làm người cảm giác được. Nơi này cũng là không an toàn, nhưng mọi người đã không đường thối lui. Lại sau này đi, chính là hư vô như xương, nhưng không có cách xuyên qua không gian hàng rào. Đến nơi này sau, mọi người lại là đào hố tu luyện. Thời gian lại là từng ngày, từng năm đi qua, ở 4 sau 50 năm, rất nhiều tu sĩ liền lần thứ hai chui ra chính mình lâm thời động phủ. Bởi vì lần này, hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được trên người mình dị thường. Ta sinh cơ quả nhiên ở trôi đi, pháp lực cũng ở trôi đi. Cho nguội bên trong vùng rừng rậm, líu ra líu díu, loạn thành hỗn loạn, mọi người thấy hướng về những người khác thời điểm, rõ ràng phát hiện đối phương già rồi mấy phần. Dương Tiểu Mạn sinh cơ nồng nặc dị thường, ngược lại còn không có gì biến hóa lớn, nhưng âm ly đám người quả nhiên cũng đã già nua rồi mấy phần, dị thường cảm giác không ổn ở trong lòng mọi người tản mát ra. Ngoặc kép, lão phu không có thể chết ở chỗ này, không có thể chết ở chỗ này, ta nhất định phải tìm ra một cái lối thoát đến. Có tiếng người cực thấp trầm thỉnh thoảng, phảng phất thú hống bình thường nói rằng. Hô dứt tiếng, tiếng rít lên, một bóng người phá không mà đi, hướng về bầu trời phương hướng bên trong tìm đi ra ngoài. Những tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau, lại sau một chốc sau, rốt cục lại có tu sĩ lướt đi ra ngoài, lại một lần nữa siêu tầm lên, lại là một hồi tìm tòi bắt đầu. Dương Tiểu Mạn xa xa nhìn, lông mày ngưng tụ, trong lòng 10 phần rõ ràng, từ thời khắc này bắt đầu, những tu sĩ này tâm đã bắt đầu vỡ. Tiếp đó, ở tìm tòi không có kết quả sau, chính là điên, chính là giết bừa, chính là triệt để điên cuồng. Loại tâm thái này, Dương Tiểu Mạn năm đó ở Hoàng Tuyền giới bên trong, từ những kia quỷ tu trên người, đã từng gặp qua. Chúng ta rời đi nơi này, Dương Tiểu Mạn nói rằng. Tiểu Mạn tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào? Âm Ly hỏi. Mặc kệ đi nơi nào, cách bọn họ càng xa càng tốt, Dương Tiểu Mạn nhẹ giọng lại nói. Một đám thiên âm tộc người lần này lại không nói gì thêm, mỗi người thần sắc quái lạ, hai mặt nhìn nhau một mắt. Dương Tiểu Mạn phát hiện dị thường, quét mọi người một vòng nói, các ngươi những ý nghĩ khác sao? Mọi người thấy hướng về Âm Ly, Âm Ly ánh mắt ổn định, liền nói, Tiểu Mạn tỷ tỷ, không dùng đi tìm một chút sao? Chúng ta nghĩ đi tìm kiếm lối thoát. Phân kỳ đến rồi, những thiên âm tộc này người chung quy là có tự mình ý thức. Ở nhận ra được Dương Tiểu Mạn không thể dẫn dắt bọn họ tìm tới lối thoát sau, chính mình cũng sẽ không nhịn được đi tìm. Tự nhiên này là không có lỗi gì, nhưng Dương Tiểu Mạn nội tâm cũng không đồng ý. Các người có thể tưởng tượng được rồi, những tên kia tâm trí đã sắp vỡ, liền là muốn tìm. Hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp, có thể chẳng bao lâu nữa, đại loạn chiến sẽ bạo phát. Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị nhắc nhở mọi người, Tiểu Mạn tỷ tỷ, người cả nghĩ quá rồi. Ta nghĩ mọi người nghĩ tới nhiều nhất vẫn là làm sao đi ra ngoài. như vẫn như cũ không tìm được lối thoát, chỉ có thể càng thêm đoàn kết lên, đồng thời nổ ra cái gì đường nối đến đi ra ngoài. Âm Ly nói rằng, Dương Tiểu Mạn nghe không còn gì để nói, nhân tâm không phải như vậy a, chí ít tu sĩ tâm không phải như vậy a. Tiền bối, chúng ta sinh cơ không bằng ngươi rồi sao? E sợ chống đỡ không được bao lâu, như không sớm chút tìm đến lối thoát, tử kỳ không xa, xin thứ cho chúng ta phải rời đi trước ngươi. Ra đi tìm một cái Long Môn hậu kỳ thiên âm tộc tu sĩ nói rằng, Tiểu Mạn tỷ tỷ, chúng ta sau khi tìm được, chắc chắn trở về tìm ngươi, cùng đi ra ngoài. Âm Ly cũng nói, những thiên âm tộc này cũng coi như là có mấy phần tình nghĩa. Dương Tiểu Mạn nhưng là nghe cau mày càng nhăn, đã tiên đoán được bọn họ kết cục bình thường, mà nàng nếu là một ý muốn cùng Âm Ly đám người quấy cùng nhau, kết cục e sợ cũng rất tới chỗ nào. Này hơn 1.000 người bên trong, dù sao cũng là có không ít tổ khiếu tu sĩ. Tiểu Mạn tỷ tỷ, chúng ta trước tiên cáo từ. Âm Ly lại nói một tiếng, cùng với những cái khác thiên âm tộc tu sĩ, đồng thời cáo từ rời đi. Phụ cận phương hướng bên trong, càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn lần thứ hai tìm tòi ra đi. Dương Tiểu Mạn ở trước mắt đưa Âm Ly đám người sau khi rời đi, xoay người mà đi, đi tới thế giới này hàng rào nơi. Lần này, muốn ở nơi đó ẩn núp xuống, trước tiên né qua sẽ tới rất nhanh trận này nhân họa tai ương. Thời gian lại là một ngày quá nhanh chóng lên, những kia lại một lần nữa tìm kiếm tu sĩ, không riêng không có tìm được lối thoát, hơn nữa chính mình sinh cơ cùng nguyên khí trôi qua tốc độ còn càng lúc càng nhanh lên, lo lắng, bất an, khủng hoảng như lửa rừng bình thường ở chúng trong lòng của người ta lan tràn thiêu đốt. Âm một ngày này, một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ một quyền bắn chúng ngoài thân hư không, nổ ra một cái vết nứt không gian đến, không gian chi khí cuốn dũng mà ra. Người này là cái vóc người mập lớn, dáng vẻ hào hùng ông lão, nhưng giờ khắc này đầy mắt hung thần ác sát tâm ý, một đôi mắt nhìn cái kia vết nứt không gian thật muốn chui vào bình thường, nhưng vừa không có xuyên đồn đại tiến vào vết nứt không gian người cuối cùng rồi sẽ bị không gian chi khí giết chết không về nữa. Nhìn như một con đường, trên thực tế tuyệt đối là đường chết. Mà này mập đại tu sĩ mới vừa lúc đi vào, vẫn là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, cũng là người trung niên dáng vẻ, hiện tại đã là lão mập. Chỉ chốc lát sau, vết nứt không gian chậm rãi hợp lại. Này mập đại tu sĩ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, nhìn thấy những tu sĩ khác sau, trong mắt hung mang càng tăng lên, chỉ muốn đại sát một hồi, đến xua đuổi chính mình sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Bất quá người này còn có mấy phần nhân tính, vẫn cứ áp chế lại. Hô thân ảnh lóe lên, hướng về những nơi khác bên trong tìm đi ra ngoài. Này một tìm, lại là gần nửa tháng trôi qua. Một ngày này, này mập đại tu sĩ đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác bên trong, ánh mắt trở nên sắc bén. Trong cái phương hướng kia, một ông già dáng dấp tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ chính mang theo mấy tiểu bối cũng đang tìm kiếm. Tên khốn kiếp này, nếu không có là hắn lúc trước mời lão tử tham gia cái gì cho má giao dịch đại hội, ta làm sao sẽ bị bắt tới. Mập đại tu sĩ lầm bầm lầu bầu một câu, trong mắt hung quang sự thù hận phảng phất đốt dầu một dạng cuồng nổi lên, đến ép cũng ép không được. Lão tử chính là phải chết cũng phải trước tiên đưa các ngươi lên đường. Mập đại tu sĩ đang gào thét một tiếng sau, rốt cục phóng đi. Nhân họa màn lớn liền như vậy kéo ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,